Con dê quyền quý, chương 256-260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 256, chỉ bằng bọn họ mà còn muốn lên đảo. Không ai không muốn đi đảo tận hưởng đâu, sao không nhìn lại mình đi. Có những lời chế giễu Trương Thác coi như không nghe thấy, lại nhìn xuống hồ, lúc này đây, đã xảy ra án mạng rồi. Có hai cao thủ bị gãy đầu trong trận chiến này. Những người tranh giành chìa khóa biết rằng trước tiên phải cùng nhau đánh bại kẻ mạnh nhất, sau đó mới cạnh tranh sòng phẳng, vì vậy, trong hố sâu, kẻ quyền lực không có lợi thế mà trở thành mục tiêu tấn công của công chúng. Trương Thác ngước mắt nhìn về phía xa, lẩm bẩm, Chesia, em cố ý làm thế này là muốn làm gì? Chẳng phải em là người khao khát hòa bình nhất sao? Bạch Chỉ đến sau lưng Trương Thác hỏi, lão đại, thế nào, chúng ta phải lấy chìa khóa sao? Trương Thác lắc đầu, chờ một chút, được, Bạch Chỉ đứng sau lưng Trương Thác bất cứ lúc, nào cũng có thể đợi lệnh của Trương Thác. Cuộc đấu tranh trong hố càng lúc càng gay cấn, sự sống mất đi, máu phun ra khiến những người trong hồ đỏ mắt. Máu nhuộm đỏ cắt vàng, người chết không được quan tâm chút nào, bị cắt vàng chôn vùi, vĩnh viễn ở lại đây, ngay cả xác chết cũng không tìm được. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vài sinh mệnh đã biến mất, chiến đấu trong môi trường này tiêu hao thể lực của mọi người đến mức lớn nhát. Một số người ban đầu đứng nhìn từ ngoài hố, không thể không lao vào trong hồ và tham gia trận chiến vào lúc này. Theo thời gian, càng ngày càng ít người trong hố, hố sâu được trang bị cắt lún, giống như một nắm mò tự nhiên, chôn vùi những kẻ thất bại. Vốn dĩ đã có hàng trăm người tụ tập ở đây, nhìn bọn họ bây giờ cộng thêm thanh niên tóc đỏ, ở đây chỉ có hơn 30 người, còn lại sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Đây là quy luật của thế giới ngầm, Trương Thác lẫn Bạch Trì và những người khác đều không tỏ ra thông cảm cho bất kỳ ai, bởi vì bọn họ biết rất rõ muốn mạnh mẽ thì phải trải qua những điều này. Bao năm qua, bọn họ đã nhìn thấy có quá nhiều kẻ thù rơi xuống dưới chân anh, cũng đã thấy anh em sống chết ngã xuống trước mặt mãi mãi. Trương Thác thở dài, chuẩn bị đi, được, Bạch Trì đang chờ mệnh lệnh gật đầu. Cô đi trước đi, Trương Thác nói với Bạch Mai Khôi. Đi tại sao lại rời đi? Quách Phi hỏi, chỉ vào Trương Thác cùng những người khác. Tôi còn muốn xem những phê vật này làm sao có thể lấy được chìa khóa. Đúng vậy, đám phê vật này đúng thật nghĩ nhiêu. Ra đảo, có thể đến hòn đảo đó làm gì? Nhìn thấy đám người Quách Phi bướng bỉnh như vậy, Bạch Mai Khôi có chút khó chịu thuyết phục nói. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Không, tôi chỉ muốn xem thôi. Tôi là muốn nhìn những thứ phế vật này mắt mặt. Quách Phi đưa tay ôm ngực vẻ mặt muốn xem một kịch hay. Chương 257. Thanh niên tóc đỏ và mấy em trai đều tập trung ở đây chờ xem kịch, một người còn đi tới chỗ xe ôm gói hạt dưa xuống. Trương Thác đứng bên cạnh hố nhẹ giọng nói. Tin tưởng tôi, mấy người sẽ hối hận. Quách Phi hiển nhiên không nghe Trương Thác nói, nhướng mày nói. Hối hận, trong từ điển của lão tử không có hai chữ hối hận. Trương Thác không nói nhiều, trừng mắt nhìn Bạch Mai Khôi, Bạch Mai Khôi không dám dừng lại nữa, liền nhấn ga, nhanh chóng rời khỏi đây. Đi lấy chìa khóa, Trương Thác lại nói, được, 6 thành viên cùng nhau xuống hồ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Phi cùng những người khác chăm chú nhìn Trương Thác cùng đám người, mang theo ý cười, nhưng khi nhìn thấy đám người từ từ lấy ra một cái mặt nạ nhăn nhó từ trong eo, Quách Phi cùng những người khác từ vẻ mặt cười nhạo biến thành hoảng sợ. Địa ngục hành giả, đôi môi của người thanh niên tóc đỏ đang run rẩy. Vẻ mặt kiêu ngạo của Quách Phi lúc này tái đi, anh ta rốt cục hiểu được vừa rồi Trương Thác nói cái gì mà sẽ khiến anh ta hối hận. Địa ngục hành giả trước giờ chưa bao giờ để người sống nhìn thấy mặt mũi của họ mà bản thân đã nhìn thấy rồi. Nghĩ đến đây, Quách Phi chân mềm nhũ, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Khi Bạch Trì và những người khác đeo mặt nạ vào, mỗi người từ từ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón út. Vốn dĩ vừa rồi Quách Phi có thể đứng vững sau khi biết thân phận của đám người Bạch Trì, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn đám người Bạch Trì lấy ra, anh ta hoàn toàn không thể đứng vững. Vương nhẫn, Quách Phi trợn tròn mắt vẻ mặt kinh ngạc, thanh niên tóc đỏ và những người khác cũng không nói nên lời, trái tim của họ đang đập điên cuồng và cảm giác sợ hãi đó tràn ngập trái tim ngay lập tức. Người mà mình vừa chế giễu vừa rồi, người mà mình đối xử một cách ngạo mạn chính là người của Đào Quang Minh, chủ nhân của Vương nhẫn. Khi họ nghĩ rằng cú sốc của họ sẽ kết thúc ở đây, Trương Thác lấy ra chiếc nhẫn vàng sẫm từ trong túi của mình, và một lần nữa làm mới nhận thức của họ. Chiếc nhẫn màu vàng sẫm được Trương Thác đeo ở ngón trỏ toát ra vẻ sáng chói kỳ dị, vẻ rực rỡ này khiến người ta nhìn vào không khỏi xuất thần, như có thể xâm chiếm trái tim. Thánh nhẫn, Quách Phi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Trương Thác thân thể bất giác run lên, một luồng nhiệt lưu lại từ ống quần, chỉ cần biết thân phận của Trương Thác đã khiến anh ta sợ đến không tự chủ được. Bản thân đã khiêu khích chủ nhân của thánh nhẫn, nghĩ lại những việc anh ta làm tối hôm qua cho đến hôm nay, Quách Phi không khỏi nóng lòng rút ruột hối hận. Thảo nào, Bạch Mai Khôi lại cư xử bất thường với anh như vậy. Chủ nhân của thánh nhẫn, người đàn ông đứng trên đỉnh thế giới này. Trương Thác cũng đeo mặt nạ quỷ, quay đầu lại liếc nhìn Quách Phi. Chỉ một cái liếc mắt này thôi đã cho Quách Phi cảm giác ngột ngạt. Đây là một nỗi sợ hãi từ tâm hồn, trong mắt những người ở thế giới ngầm, chủ nhân của thánh nhẫn chính là Thàn. Bởi vì họ cũng ở trong thế giới ngầm, họ biết càng rõ chủ nhân của thánh nhẫn đáng sợ như thế nào. 6 thành viên nhóm Bạch Trì bước xuống hố mà không nói một lời. Những người trong hồ lúc này đã đỏ mắt chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện gì, khi nhận thấy có người đang đi vào hố mà không hề nghĩ ngợi gì, họ vung tay đấm hoặc rút vũ khí ra và đánh về phía nhóm người Bạch Trì. Đối mặt với sự công kích của những người này, Bạch Trì và những người khác cũng không thèm nhìn. Chương 258, nắm đấm của một người đang định đến gần mặt Bái Trì, nhưng đột ngột dừng lại. Người giơ nắm đấm có đôi mắt đỏ hoe, vừa tung nắm đấm ra liền nhìn thấy mặt nạ quỷ trên mặt Bạch Trì, sự tồn tại của chiếc mặt nạ này khiến hắn ngừng giơ nắm đấm. Địa ngục hành giả, người kia nhanh chóng bỏ nắm đấm của mình, cúi đầu khiêm tốn và nhìn Bạch Trì với vẻ ái ngại. Bạch Trì phớt lờ người này và tiếp tục đi về phía trung tâm của hồ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở những hướng khác nhóm người tóc đỏ cũng gặp phải những điều tương tự như Bạch Trì. Sự xuất hiện của Bạch Trì và nhóm người khiến tất cả những người dưới hố sâu đều dừng lại, không dám nhúc nhích. Không ai dám động đến sự uy nghiêm của địa ngục hành giả. Bằng cách này, nhóm người Bạch Trì không có bất kỳ sự cản trở nào, đã đến trung tâm của hố sâu và lấy được chiếc chìa khóa vàng. Trương Thác đứng trên bờ vực, khi nhóm người Bạch Trì lấy được chìa khóa, Trương Thác nhìn về phía đối diện của hố, ở bên kia của hố, không biết lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng nổi bật. Cô ấy mặc đồ đen và dáng người nhô cao, ngay cả những người kén chọn nhất ở đây cũng không thể tìm ra khuyết điểm trên dáng người của cô ấy. Cô ấy cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ và mái tóc dài bạch kim được cô ấy thả xuống một cách ngẫu nhiên. Đi hết đi, Bạch Trì trầm giọng nói. Những người đứng dưới hố sâu không dám manh động, nghe vậy đều chạy ra khỏi hố sâu với tốc độ nhanh nhát, nhất thời không dám dừng lại, phóng xe chạy đi. Nhìn thấy những người chạy đi, Quách Phi cùng những người khác tràn đầy ghen tị, lúc này cũng không dám rời đi. Trương Thác từ từ tháo mặt nạ xuống, người đứng đối diện với Trương Thác cũng tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt đó là bộ dạng gì? Nếu có người nói, ngôi sao sáng nhát trên bầu trời chính là đôi mắt của cô ấy, vầng trăng khuyết trên bầu trời biến thành lông mày của cô ấy, trên thế giới hiện ra đường nét mềm mại nhát, bởi vì cô ấy mà cảnh đẹp nhát trên thế giới có thể bị lu mờ bởi cô ấy. Trong trường hợp này, đối với những người đã nhìn thấy cô ấy, đều không cảm thấy khoa trương tí nào. Những người đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy không thể dùng một từ chính xác để mô tả khuôn mặt của cô ấy, bởi vì bất kỳ lời khen ngợi nào cũng không đủ để mô tả cô ấy, mà sẽ trở thành những từ xúc phạm cô ấy. Chesia, Trương Thác mở miệng trong giọng nói có chút khàn khàn. Anh Trương Thác, anh có nhớ em không? Giọng nói của Chesia vang lên, có một loại từ tính đầy quyến rũ khó tả. Trương Thác gật đầu, nhớ, Chesia lao vào hồ và chạy về phía Trương Thác một cách vui vẻ, cô ấy vượt qua đám người Bạch Trì, lao xuống hồ rồi lao vào vòng tay của Trương Thác. Trương Thác nhìn thân thể thanh tú trong lòng, đưa tay vuốt tóc cô ấy. Anh Trương Thác, em nhớ anh rất nhiều. Chesia ôm eo Trương Thác, giọng nói đầy khao khát. Đứng dưới hố sâu, đám người Bạch Trì không ngạc nhiên về biểu hiện của Chesia, họ đều biết Chesia gắn bó với Trương Thác như thế nào, nhưng họ thực sự không thể hiểu tại sao Chesia lại muốn đối phó với Trương Thác. Vài người chậm rãi đi lên từ hố, Chesia cũng nới lỏng eo Trương Thác cười. Anh Bạch Trì, anh Hải Thần, anh Tóc Đỏ, chú Phên Bớc, chị Nguyệt Thần, Môn Gót, em gái Vị Lai, mọi người cũng ở đây à, xảy ra chuyện lớn như thế này, có thể không tới sao? Bạch Trì cởi mặt nạ xuống. Chesia, những người giết chị dâu thật sự là do em phái tới. Chương 259, khi nghe thấy hai chữ, chị dâu, nụ cười trên mặt Chesia trong nháy mắt biến mất, đồng thời, đôi mắt xanh thẳm đẹp như đại dương lộ ra sát ý dày đặc. Là em phái đi, tại sao? Trương Thác khó hiểu, em nên biết cô ấy và anh là, chính là bởi vì em biết cho nên em mới muốn giết cô ta. Chấm, đôi mắt Chesia đầy hận thù, cô ta đã cướp đi người quan trọng nhất của em. Sự tồn tại của cô ta sẽ dẫn đến sự hủy diệt của đảo Quang Minh. Anh Trương Thác, anh có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài tháng qua khi anh biến mất, người bên ngoài nói về chúng ta như thế nào? Ngày càng có nhiều người bắt đầu thách thức tôn nghiêm của đảo Quang Minh chúng ta. Chấm, Trương Thác không nói, nhưng lặng lẽ nhìn Chesia. Chesia nói tiếp, có tin đồn bên ngoài rằng bản vẽ của hòa tình là ở chỗ anh Trương Thác. Anh có biết bao nhiêu người đã lên đảo Quang Minh và hỏi em cho mượn bản vẽ không? Mấy tháng trước ai dám làm chuyện này, bây giờ họ không để Đào Quang Minh trong mắt nữa. Trương Thác bất lực thở dài, sờ sờ mái tóc dài mềm mại của Chesia, nói. Chesia, đây chỉ là hư danh, không cần quan tâm. Không phải hư danh, Chesia đột nhiên hét lên, bộ dạng của cô ấy khiến đám người Bạch Trì bị dọa sợ. Đây là mạng sống của chúng ta. Chesia lấy ra chiếc nhẫn đôi ngũ sắc và cầm nó trong tay. Uy nghiêm của Đào Quang Minh chúng ta chồng chất trong biển máu trên ngọn núi xác chết. Đó là sự tồn tại của anh Trương Thác, sự ngăn cản của thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ, người bên ngoài nghĩ rằng anh Trương Thác đã bị phế rồi. Người trên Đào Quang Minh đang nghẹn một cục tức chờ ngày anh Trương Thác trở về. Nhưng còn anh ấy thì sao? Chesia chỉ vào Trương Thác, sự ích kỷ của anh ấy là vì một người phụ nữ. Bỏ rơi tất cả chúng ta, nguyện ý làm nhân vật ít người biết đến, em hỏi anh làm như vậy có ra dáng là một sa tăng không? Chesia, em làm gì vậy, bỏ tay xuống. Bạch Trì hét lên, hành vi của Chesia rõ ràng là vượt quá giới hạn. Trương Thác hờ hững xua tay. Không sao, để em ấy nói, hôm nay là người nhà chúng ta nói chuyện không có nhiều quy tắc như vậy. Ha ha, Chesia chế nhạo cô ấy trông thật ngọt ngào vừa rồi biến mất không tăm tích. Em hỏi anh có muốn quay lại không? Anh thực sự muốn ở bên người phụ nữ đó sao? Anh quên mục tiêu ban đầu của chúng ta sao? Anh sẽ không quên, em phải cho anh thời gian. Trương Thác nói, anh sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ. Nói như vậy, anh muốn chúng em tiếp tục đợi. Vị Lao có bao giờ nói với anh trong những tháng anh biến mất, Đào Quang Minh đã bị thế giới bên ngoài xích lại vài lần, bao nhiêu quả bom hạt nhân có thể rơi xuống bất cứ lúc nào lên đầu chúng ta? Có hay không? Giọng Chesia trở nên rất kích động, cô ấy hét lên những từ cuối cùng. Bom hạt nhân khóa chặt Đào Quang Minh. Lời của Chesia khiến cho Trương Thác bỗng dưng cảm thấy kinh ngạc, quả thật là anh không biết chuyện này. Trương Thác phóng ánh mắt mình lên người Vị Lai, nhưng Vị Lai cũng có hơi không dám nhìn thẳng Trương Thác, rất rõ ràng thấy được cô ấy biết chuyện này, nhưng lại không nói với Trương Thác. Lão đại, anh đừng trách nha đầu Khương Nhi này, là tụi em không cho nói đó. Bạch Trì chặn trước người Vị Lai, nhận lấy ánh mắt dò hỏi giúp cô ấy. Trương Thác hít một hơi thật sâu, hỏi, chuyện là lúc nào? Đó là sau 3 ngày của cuộc đại chiến lần đó. Vị Lai trả lời với giọng nói bé xíu. Chỉ vì một người phụ nữ mà vứt bỏ đi cả cái Đào Quang Minh này không quan tâm đến, đây không phải là chuyện mà Sa Tăng nên làm. Ánh mắt của Chesia đột nhiên trở nên tùy mị, dịu dàng, cô ta ôm lấy cánh tay của Trương Thác giọng nhẹ nhàng nói. Trương Thác, anh trở về có được không? Trương Thác nhìn khuôn mặt giống như thiên sứ đó của Chesia, chậm chậm lắc đầu. Cho anh thêm một khoảng thời gian nữa. Chesia bỗng buông cánh tay Trương Thác ra. Cho anh thêm một thời gian nữa. Có thể là ngày mai, ngày mốt quả bom hạt nhân đó lại sẽ rơi đến đâu bọn em, anh còn muốn có thêm bao nhiêu thời gian nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác trầm mặc, chương 260. Chesia nhìn dáng vẻ lặng thinh không nói gì của Trương Thác thì bật cười hai tiếng. Ha ha, đàn sói khát máu trở thành đám cừu non mềm yếu, Đào Quang Minh cũng không còn là Đào Quang Minh trước đây, Trương Thác mà em biết cũng không còn là đại nhân Sa Tăng trong ấn tượng của em nữa. Chesia vung tay thật mạnh, một khẩu súng lục màu trắng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ta, hướng mà khẩu súng đang nhắm vào chính là Quách Phi và những người khác. Chesia nhẹ nhàng bóp cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, tên thanh niên tóc đỏ đó trước đây vẫn luôn kêu gào, trên lông mày xuất hiện một chấm đỏ be bé, còn người của tên thanh niên tóc đỏ bèn ngã thẳng xuống bãi cát vàng. Địa ngục hành giả có quy tắc, phàm là những người đã từng thấy được diện mạo thật sự của địa ngục hành giả, thì không có người nào được sống, nhưng bây giờ thì sao? Chesia đưa nòng súng ngắm vào một người, rồi lần nữa bóp cò. Mọi người bây giờ, đã không còn tâm huyết như lúc ban đầu nữa rồi. Người nhân từ không cách nào được tiếp tục tồn tại ở thế giới ngầm này được Trương Thác, em hỏi anh thêm một lần cuối cùng nữa, có trở về hay không, anh muốn phụ nữ thiên hạ có người phụ nữ như thế để anh mặc sức lựa chọn, anh muốn chơi, người của cả đảo sẽ chơi cùng với anh, chỉ cần anh nhất định phải trở về. Trương Thác chậm rãi lắc đầu, động tác lắc đầu này của anh, khiến cho Chesia tự cười nhạo bản thân. Quả nhiên, tất cả những gì em nói, đều không quan trọng hơn so với người phụ nữ đó trong mắt anh có đúng không? Nếu Đào Quang Minh đã không phải mà Đào Quang Minh mà em thân thuộc nữa, Trương Thác cũng không phải là Trương Thác mà em thân thuộc nữa, chiếc nhẫn này. Nói đến chỗ này, Chesia xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn ngũ sắc đó, phát ra một ánh hào quang chói mắt dưới ánh mặt trời. Chiếc nhẫn này, không cần cũng được, Chesia vung tay ném đi thật mạnh. Đừng, cùng lúc Chesia ném chiếc nhẫn đi, mấy người Bạch Trì liền phát ra tiếng la thất thanh, tóc đỏ liền đưa tay cản lại hành động của Chesia, nhưng cũng đã quá muộn. Chiếc nhẫn vòng đuôi tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc đó, rơi từ trên trời xuống vào bãi cát vàng, rồi mất đi dấu vết. Từ nay về sau, đảo Quang Minh không còn nhẫn vương ngũ sắc nữa, trên thế giới cũng không còn người tên Chesia này. Người phụ nữ nhìn Trương Thác chằm chằm, gỡ bỏ chiếc mặt nạ quỷ treo ở sau thắt lưng, ném xuống đất, còn cô lại quay người đi, cũng không quay đầu lại, đi về hướng ngược lại với Trương Thác và mọi người. Ché sồ, vị lai hét lớn một tiếng, rồi đi theo. Hải thần nhìn Trương Thác rồi lại nhìn Chesia, rồi cũng sải bước đuổi theo Chesia. Lão đại, cứ để cho Chesia đi như vậy sao? Bạch Trì nhìn Trương Thác đứng ngay tại chỗ không động đậy, sốt ruột nói. Trương Thác trả lời lại bằng giọng nhạt nhẽo. Đây là lựa chọn của cô ấy, đi thôi, nên trở về rồi. Sau khi Trương Thác nói xong câu nói này, thì bước đến phía trước chiếc xe mà Bạch Trì bọn họ lái đến, kéo mở cửa xe, rồi ngồi lên trên đó. Cái gì mà gọi đây là lựa chọn của cô ấy cơ chứ, lão đại? Chẳng lẽ anh thật sự muốn thấy Chesia đi sao? Bạch Trì kéo mở cửa xe. Lên xe trước đi, Trương Thác mở lời. Bạch Trì đứng trước cửa xe, do dự mười mấy giây, rồi dùng lực đập một đấm lên thân xe rồi mới ngồi lên trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác ngồi vào vị trí ghế lái phụ, nhìn bóng lưng của Chesia đang rời đi, người phụ nữ trở nên càng lúc càng nhỏ trong tầm mắt anh. Lão đại, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào vậy? Bạch Trì vô cùng không hiểu nổi, trong ngữ khí của anh mang theo một chút cảm giác chất vấn. Có những chuyện không cách nào giải thích cho các cậu được. Trương Thác lắc đầu, đợi sau khi tôi làm rõ tất cả những chuyện này, thì nói tiếp vậy. Lời nói của Trương Thác khiến cho vẻ mặt Bạch Trì ngơ ngác. Lão đại, ý anh là chỉ, cuộc đại chiến lần trước không đơn giản giống như mọi người nghĩ như thế đâu. Trương Thác thở dài, đi thôi, trở về Ninh Tỉnh. Thấy Trương Thác nói như vậy, Bạch Trì cũng không hỏi thêm gì nữa, sau khi chào tạm biệt với đám người tóc đỏ, thì lái xe đưa Trương Thác ra khỏi bãi biển hoang vắng. Chuyện này, làm cho tóc đỏ và những người khác lòng dạ rối bời, cậu liếc nhìn ra đám người Quách Phi còn đang ở trên bãi cát vàng, khóe miệng treo lên một nụ cười nhếch mép, rồi lại đeo chiếc mặt nạ quỷ lên lại, đi về hướng Quách Phi. Cách Trương.